Chương 808, ngươi đều là quá yếu lòng. Tinh tướng không thành ngược lại bị chú ý, đây là tương đương mất mặt sự tình. Một chỉ hệ vũ tuy rằng để Điền Tiểu Quân đám người đau lòng can run rẩy, nhưng trên thực tế còn không đến vu thương gân động xương, nhưng là bọn hắn hô nở cái vòng này để ý nhất đúng là mặt mũi, huống chi chuyện này muốn để chính bọn hắn khắp nơi đi tuyên dương, vậy thì thật là so với giết bọn họ còn khó hơn bị. Hạ Nhược Phi đối với mấy cái này công tử bột trong lòng rõ như lòng bàn tay, hắn ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Điền Tiểu Quân nói, tất yếu như thế làm khó dễ sao? Điền Tiểu Quân vẻ mặt đưa đám nói, hạ thiếu, chúng ta ngài có thể hay không đổi điều kiện, nếu không chúng ta lại thêm ít tiền, thực sự không được thì tìm người trong nhà cầu viện, dù cho nhiều cầm một chỉ hệ u đi ra cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn chính bọn hắn đi trong vòng lớn tiếng tuyên dương, thật sự là để cho bọn họ có chút khó có thể thừa bị. Hạ Nhược Phi cau mày nói, Điền Tiểu Quân, ngươi có đầu óc đông hỏng rồi lại cùng ta có kẻ mặc cả? Điền Tiểu Quân liền vội vàng nói, không dám, hạ thiếu, ta nói được rất rõ ràng, ta không hy vọng sau này còn có những chuyện tương tự phát sinh. Hạ Nhược Phi ngữ khí có chút nghiêm nghị nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta kẻ nhạt đến muốn cố ý đánh các ngươi mặt chứ? Không có tuyệt không có ý này. Điền Tiểu Quân sợ hãi nói, như thế nói cho ngươi hay? Hạ Nhược Phi nói, chuyện này nhất định là phải cố gắng tuyên truyền một cái, bất quá một chuyện không phiền hai chủ, nếu là các ngươi gặp phải chuyện, liền từ ngươi nhóm đến làm. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi ánh mắt trở nên hơi lạnh, hắn quét Điền Tiểu Quân một chút, nói tiếp nói, nếu như các ngươi thực sự không muốn, vậy thì để Triệu đại ca bọn họ trở lại thả cái lời, cũng không là chuyện ghê gớm gì. Bất quá hôm nay chuyện này, nhưng là không dễ như vậy bóc trôi qua. Điền Tiểu Quân run lên trong lòng, liền vội vàng nói, hạ thiếu, loại chuyện nhỏ này cũng không cần làm phiền Triệu thiếu bọn họ, chúng ta trở lại nhất định sẽ cùng anh em bằng hữu đều biết sẽ một lần, đồng thời để cho bọn họ rộng rãi vì là tuyên truyền, bảo đảm sau đó sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh, hắn xem như là nhận rõ hình thế. Chuyện này không phải hắn muốn giấu là có thể giấu được, Triệu Dũng Quân bọn họ muốn ở kinh thành công tử bột trong vòng thả câu nói, quả thực không nên quá đơn giản, so với hắn Điền Tiểu Quân dễ dàng gấp trăm lần. Hơn nữa chỉ cần Triệu Dũng Quân đồng ý, hắn có thể để tin tức này trong một đêm truyền khắp kinh thành. Chính mình ba người ẩn giấu dễ bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, trái lại không duyên cớ đắc tội rồi Hạ Nhược Phi. Nguyên bản sự tình cũng đã gần muốn giải quyết, nếu như lại bởi vì chuyện này trêu đến Hạ Nhược Phi phản cảm, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Cho tới mặt mũi, đó là đương nhiên là khá quan trọng. Nhưng là ở ngoài sáng biết do nói mặt mũi không giữ được tình huống, còn chết vì sĩ diện, vậy thì không chỉ là ngu xuẩn, nhất định chính là náo tàn. Hạ Nhược Phi lúc này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu nói, chỉ cần hai chuyện này các ngươi làm xong, chuyện ngày hôm nay cứ tính như vậy. Điền Tiểu Quân vội vã cảm kích nước mắt linh no ý nói, cảm tạ hạ thiếu, cảm tạ ngài khoan hồng độ lượng, cảm tạ Trung Tử Hân cùng hạ chết cũng liền công bố tạ ơn, hai người bọn họ cũng là bị sợ mất mật. Đặc biệt là trước cầm ý lợi hại nhất hạ chết, liền ánh mắt cũng không dám cùng Hạ Nhược Phi tu hợp, chỉ cần Hạ Nhược Phi nhìn sang, hắn ngay lập tức sẽ trột dạ cúi đầu. Đi thôi, Hạ Nhược Phi phất phất tay, như là đánh đuổi một con ruồi giống như. Điền Tiểu Quân ba người như được đại xá, vội vã hướng về Hạ Nhược Phi cung kính con người, sau đó lại hướng về Triệu Dung Quân đám người cúi đầu khom lưng một phen, sau đó như chó mất chủ một loại chạy trối chết. Ở lúc rời đi, Điền Tiểu Quân cũng nhìn thấy đứng trong đám người Lưu Chiết, tâm tình của hắn cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn biết rõ, qua đêm nay, Lưu Chiết coi như là leo lên cao trì, những khác không dám nói, chí ít hắn Điền Tiểu Quân cũng không dám lại đối với Lưu Chiết vênh mặt hất hàm sai khiến. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay, hắn coi như trong lòng có nhiều hơn nữa oán khí, cũng không dám hướng về Lưu Chiết trên đầu tản hầu lượng đối với Lưu Chiết câu vai dựng cóng, xương huynh cứ gọi đệ tình cảnh, hắn chính là nhìn trong mắt. Điền Tiểu Quân đám người sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi bọn họ cũng liền chuẩn bị quay trở về. Mọi người cùng nhau đi tới Lăng Ký vốn riêng món ăn cửa, Lưu Chiết trước tiên nói, hạ ca, các vị đại ca, vậy ta đi về trước. Này mấy ngày mọi người nên đều ở đây Tam Sơn đi, hy vọng các vị đại ca ngày mai cho ta cái cơ hội. Tờ N một tận tình địa chủ Hạ Nhược Phi cũng cười nói, Tam Sơn cái địa phương này sự tình, Lưu Chiết so với ta quen thuộc hơn nhiều. Đến thời điểm mời hắn cho chúng ta làm một người hướng đạo đi, Lưu Chiết biết Hạ Nhược Phi đây là ở dẫn chính mình, trong lòng cực kỳ cảm kích đồng thời, cũng là liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, vùng này sống phóng túng địa phương, ta rất quen thuộc Triệu Dũng. Quân đám người tự nhiên là phi thường cho Hạ Nhược Phi mặt mũi, vì lẽ đó cũng đều rối rít biểu thị đề nghị này không sai, đồng thời đối với Lưu Chiết bày tỏ cảm tạ. Lưu Chiết lúc rời đi, cảm giác đều là một cước sâu một cước tiền, phảng phất đa tờ ở trong đông giống như đây cũng không phải là đêm nay uống nhiều rồi, mà là cái này trải qua thật sự là quá mộng ảo. Vừa nãy Hạ Nhược Phi bọn họ ở xử lý điền tiểu quân sự tình thời gian, Lưu Chiết đã lặng lẽ cùng Tống Vi đơn giản hỏi thăm một chút, Triệu Dũng quân đám người bối cảnh so với hắn tưởng tượng còn muốn trâu bò nhiều lắm. Bất kể là Tống Lao, vẫn là Triệu Thành tướng quân, cùng với khác mấy người trưởng bối, cái kia mỗi một cái tên đối với Lưu Chiết tới nói nhất định chính là như sấm bên tai, e sợ trở lại cùng cha mình nói chuyện, đều có thể đem hắn giật mình. Đương nhiên, khả năng lớn nhất vẫn là kinh hỉ. Cơ hội như thế, không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải, đồng thời nắm chắc. Lưu Chiết đi đầu sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Triệu đại ca, buổi tối liền sắp xếp các ngươi ở nông trường sở chiêu đãi, không nên chê đơn sơ nha nói cái gì Triệu Dũng quân nói, huynh đệ ta nông trường, ai dám ghét bỏ chính là a ta cảm thấy được sự an bài này là tốt nhất. Từ Tử Hiên cũng mỉm cười nói, ở khách sạn ở nơi nào không thể ở nếu đã tới Tam Sơn. Vẫn là ở tại nông trường thú vị. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhìn phía Tống Duệ, hỏi nói, ngươi sắp xếp như thế nào theo? Chúng ta đồng thời, hay là trở về nhà mình trước Tống Duệ đến Tam Sơn công tác, ở Tống gia công ty của chính mình bên trong đi làm, trong nhà thuận tiện liền cho hắn ở Tam Sơn mua một bộ cao cấp nhà trọ. Tống Duệ không chút do dự mà nói, nhất định là đi đảo nguyên nông trường A Nhược Phi, ta nhưng là cùng Triệu đại ca bọn họ cùng đi, cũng là khách nhân. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta một người mặc kệ chứ, muốn đến thì đến, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi không chút lưu tình nói, tiểu tử ngươi không phải là lo lắng ăn ngon đều bị chúng ta ăn chưa, gặp tâm tư của chính mình bị Hạ Nhược Phi đâm thủng, Tống Duệ cũng sẽ không cảm thấy thật không tiện, chỉ là cười hắc hắc nói. Ngược lại ta liền ỉ lại vào ngươi. Hạ Nhược Phi cố ý làm ra một bộ sợ dáng vẻ, nhìn chung quanh một chút nói, tiểu tử ngươi đừng hại ta a, ta thủ hướng bình thường lại nói vợ ta ở nơi này đây. Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết nhất thời hé miệng nở nụ cười. Phí lời lao tử thủ hướng cũng bình thường, Tống Duệ nói, ta xem là ngươi xuề ở hại ta đi. Tống Vi, ngươi cũng nghe cái tên này nói lung tung, lại cho chuyển tới y ở bên kia đi tới, vậy ta liền thực sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tống Vi nín cười, nghiêm trang nói, căn cứ đối với bạn thân phụ trách thái độ. Ta biết như thực chất đem mình gặp được nghe được nói cho nàng biết, cụ thể làm sao phán đoán chính là na nở dê chuyện của mình biệt giới A. Tống Duệ liền vội vàng nói, ta thế nào cũng coi như là ngươi tộc thúc chứ ngươi làm như vậy có tính hay không đại nghịch bất đạo. Tống Duệ không cầm này cha cũng còn tốt, vừa nhắc tới cái này Tống Vi thì càng là bỡn cợt cười, nói, đúng nha chúng ta kém thế hệ đây ngươi mới biết A. Tống Duệ có chút đắc ý nói, không nghĩ tới, Tống Vi câu chuyện nhất chuyện. Thản nhiên nói như vậy ngươi cũng là y thúc ta cùng y nhưng là tốt nhất tỷ muội A. Tống Duệ chú, ngươi nói ngươi nếu như cùng y ở cùng một chỗ, có tính hay không loạn cái kia cái gì A. Tống Vi trùng quy là một cô gái, da mặt tương đối mỏng, không nói ra được hai chữ kia đến, chỉ có thể đỏ mặt hàm hồ đi qua. Ấy nấy nghĩ cũng đã rất rõ ràng, Tống Duệ vừa nghe tóc gáy đều nhanh dựng lên, hắn liền vội vàng nói, là ta sai rồi. Là ta sai rồi ngươi đừng gọi ta Tống Duệ thúc, ta gọi ngươi cô mãi mãi còn không được sao Tống Đại Tiểu Thư, ngươi có thể tuyệt đối đừng mấy chuyện xấu a này có thể quan hệ ta đây chung thân hạnh phúc đây. Nhìn thấy Tống Duệ nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút buồn cười. Hắn đương nhiên biết Tống Duệ cũng là có diễn thành phần ở bên trong, không phải vậy không đến nỗi vẻ mặt khuyết đại như vậy, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là ra tới giải vây nói. Được rồi Tống Vi nói đùa ngươi đây khoảng thời gian này Tống Vi cũng không ít ở chắc y ở bên kia giúp ngươi nói chuyện, hai ngươi nếu là được, ngươi cái thứ nhất liền phải cảm tạ na nở dê. Tống Duệ lúc này mới thu hồi cợt nhả bộ dạng, nghiêm nghị nói, vậy khẳng định mặc kệ có được hay không, cũng là muốn cảm tạ. Tống Vi cười vung tay nói, ta cũng không có làm cái gì. Tống Duệ cùng Tống Vi như thế một đùa giỡn, sự chú ý của mọi người cũng tập trung lại đây. Triệu Dũng quân cười nói, đúng rồi, em dâu cũng đồng thời về nông trường chứ. Lăng Thanh Tuyết nháo cái mặt đỏ ửng, na nở dê liền vội vàng nói, ta cùng Nhược Phi còn chưa kết hôn, chúng ta không ở chung một chỗ. Triệu Dũng Quân cười ha ha nói nói, hạ lao đệ vẫn như thế bảo thủ a, hôm nay tên to xác đây đều ở đây, cùng đi náo nhiệt một chút thôi, trong nhà còn có chút sự tình, cha ta còn chờ ta trở về đây. Lăng Thanh Tuyết do dự một chút nói nói, Triệu đại ca, các ngươi đi nông trường cố gắng chơi, ta thì không đi được. Hạ Nhược Phi kỳ thực trong lòng vẫn là hy vọng Lăng Thanh Tuyết cùng hắn đồng thời trở về, bất quá hắn biết Lăng Thanh Tuyết ra mặt mỏng, hôm nay nhiều người như vậy ở, na nở dê nhất định là sẽ không đi. Vì lẽ đó hắn mặc dù có chút thất vọng, vẫn là rất nói mau nói, Thanh Tuyết, vậy ngươi cũng về sớm một chút đi. Đúng rồi, nhớ cùng Lăng Thúc Thúc nói một chút đến kinh thành mở một nhà lăng ký vốn riêng món ăn phân điếm sự tình, xem hắn là ý kiến gì. Triệu Dũng Quân lập tức nói nói, đúng đúng đúng, em dâu, ngươi liền cùng Thúc Thúc nói, chỉ muốn các ngươi đồng ý ở kinh thành mở chi nhánh, mới phương diện mặt vấn đề chúng ta đều có thể rút, các ngươi chỉ cần chuyên tâm mở cửa tiệm, làm ăn ngon. Nhất Mỹ thực là được. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái nói nói, được rồi, ta trở lại sẽ cùng cha ta nói. Đúng rồi, ngươi vừa nãy cũng uống chút rượu, cũng đừng lái xe. Hạ Nhược Phi nói nói, hoặc giả gọi công ty tài xế lại đây đưa ngươi một chuyến. Tống Vi nghe đến nơi này, liền vội vàng nói nói, ta dẫn theo tài xế tới được, nếu không Thanh Tuyết cùng ta xe đi thôi, ta trước tiên đem Na Nở Dê đưa về nhà không cần phiền toái như vậy. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng nói nói, không phiền phức không phiền phức. Tống Vi cười nói nói, cũng là thuận đường sự tình, như vậy Nhược Phi cũng có thể càng yên tâm một chút. Nói xong, Tống Vi nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi lập tức nói nói, nói chuyện cũng tốt, các ngươi về đến nhà phía sau cho ta phát một tin nhắn, miễn cho ta lo lắng. Hắn lời này sau khi nói ra, lập tức cảm thấy có chút không ổn, lời này đối với Lăng Thanh Tuyết một người nói, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng tăng thêm Tống Vi, liền cảm giác thấy hơi mập mờ. Thế nhưng đặt ở cái này đặc biệt ngữ cảnh bên trong, hắn lại không thể nói thẳng Lăng Thanh Tuyết, mà không nói Tống Vi, cái kia làm cho người ta cảm giác cũng quá đông cứng. Vì lẽ đó hầu như chính là trôi chảy nói ra được. Lăng Thanh Tuyết đúng là không có cảm giác được cái gì tình huống khác thường, nghe vậy ngọt ngọt cười nói nói, được rồi Tống Vi, nhưng là trên mặt hơi nóng lên, thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Triệu Dũng Quân bọn người là lao giang hồ, sau khi thấy một màn này, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia ý vị thâm trường vẻ mặt. Đem Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người đưa lên xe, Hạ Nhược Phi bọn họ cũng ngồi xe đi tới đảo Nguyên Nông Trường. Tống Duệ lấy hai chiếc xe thương vụ đến, hơn nữa Hạ Nhược Phi nỉ tật 15 xe Việt dã, ngồi 6, 7 người nhất định là thừa sức. Chỉ có điều tất cả mọi người uống rượu, vì lẽ đó Tống Duệ chuyên môn tìm 3 người tài xế lại đây, đến thời điểm đường về thời điểm, lưu một chiếc xe thương vụ ở nông trường đồ dự bị, sau đó 3 người tài xế cũng có thể ngồi một chiếc khác xe thương vụ trở về thành phố khu. Nếu như không an bài tốt lời, đại buổi tối ở đảo Nguyên Nông Trường địa phương như vậy, cũng thật là không có khả năng lắm đánh cho đến xe trở về thành. Mọi người buổi tối uống đều tương đối tận hứng, vì lẽ đó dọc theo đường đi hứng thú nói chuyện cũng rất đậm. Triệu Dũng Quân cùng Hạ Nhược Phi cùng xe, chính là Hạ Nhược Phi chiếc kia nỉ tật 15 ngoài cửa xe đèn đường thật nhanh nẹ qua, Triệu Dũng Quân tựa ở ghế tựa trên lưng, đột nhiên cười nói nói, Nhược Phi, ngươi chính là quá đê điều. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cười hỏi nói, Triệu đại ca, ngươi làm sao đột nhiên sẽ nói như vậy. Triệu Dũng Quân cười ha hả nói nói, ngươi nhìn cái này cũng không mấy ngày, trước là cùng nhân đường một cái nhỏ đi nói nhiều, hôm nay lại là Điển Tiểu Quân như vậy bất. Nhập lưu nhân vật, mỗi một người đều dám cùng ngươi gọi bản, ngươi bình thường nếu như cao điều động một chút, còn sẽ có nhiều như vậy đầu trâu mặt ngựa nhô ra sao. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, ta vốn là không quá vui vẻ quăng đầu lộ mặt, bất quá ta đêm nay không phải để Điển Tiểu Quân trở lại cố gắng tuyên truyền sao, loại phiền toái này sau đó nên ít một chút. Triệu Dũng Quân lung lay đầu nói nói, muốn theo tính cách của ta, liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Điển Tiểu Quân bọn họ, ngươi chỉ có đem hắn đánh đau, những người khác mới hiểu được sợ sệt, cái này kêu là giết gà dọa khỉ thôi đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, mấy người các ngươi tên tương đối đáng sợ, còn gà này có giết hay không, hiệu quả đều là giống nhau, vì lẽ đó ta vẫn nói ngươi lòng dạ mềm yếu mà. Triệu Dũng Quân cười nói nói. Hạ Nhược Phi không khỏi cười khổ một hồi, nếu như là trước con sói cô độc những kẻ địch kia nghe được Triệu Dũng Quân đánh giá, không biết sẽ là phản ứng gì, bất quá đáp án này vĩnh viễn đều sẽ không biết, bởi vì bọn họ cũng đã xuống địa ngục. Triệu Dũng Quân lại đột nhiên hỏi nói, Nhược Phi, có hứng thú hay không cùng mấy người chúng ta cùng đi ra ngoài làm ít chuyện?